Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145, Xuân Thụ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đối mặt quản gia cường thế, mọi người giận mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ phải hừ lạnh một tiếng, cấp chính mình giữ lại điểm mặt mũi, rồi sau đó hậm hực rời đi. Quay đầu nhìn lại thấy Viêm Dương bốn người, lộ ra nhạo báng, tức khắc tâm sinh cảm giác về sự ưu việt. Đối với khoảng thời gian trước, yêu chủ chi tử Viêm Chiêu tiến đến, liền đại môn cũng chưa đi vào liền bắn cho ra tới. Chính mình lại nói như thế nào, bên trong còn đi vào, nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Viêm huynh nha. Lúc trước tên kia hoàng bào nam tử nhìn thấy Viêm Chiêu, không khỏi cười khẽ đi tới, cùng công tử ca cũng là theo sát sau đó. Như thế nào, yêu giới linh dược như vậy dùng được, mấy ngày không gặp, lại tung tăng nhảy nhót đi lên, sửa minh cho ta mang chút. Viêm Chiêu nhìn càng chạy càng gần công tử ca nhóm, lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đối với trẻ tuổi trung. Rất nhiều trưởng giả là cổ vũ lẫn nhau tranh đấu, nhưng đối với thường xuyên du tẩu ở chiến trường sinh tử bên cạnh hắn, đối mặt loại này cẩm y ngọc thực bọn công tử, thật sự là nhấc không nổi hứng thú. Mặt khác, gia hỏa này là ai nha? Chúng ta nhận thức sao? Mắt thấy Viêm Chiêu không thèm nhìn chính mình đám người, kia hoàng bào nam tử tức khắc nổi giận, liền phải tiến lên triển lãm chính mình cảm giác về sự ưu việt. Viêm Chiêu một ánh mắt đột nhiên nhìn qua, kia nam tử liên tục lui về phía sau, sắc mặt tức khắc một bạch, ở cặp kia lãnh mắt trong mắt, vô tận chém giết kêu thảm thiết, phảng phất vô chừng mực nhảy vào đến hắn trong đầu, một loại sợ hãi đột nhiên sinh ra. Ngươi, ngươi, ngươi! Nam tử ở tùy tùng nâng hạo vội vàng lui về phía sau. Nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Túng hóa, Viêm Chiêu bĩu môi, mà bên kia lương quản gia cũng là chú ý đao tới rồi Viêm Chiêu. Liền mang theo vệ hầu đã đi tới. Mọi người sôi nổi tránh ra. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Viêm công tử, ngài lại tới nữa. Lương quản gia đem lại, tự cắn đến có chút trọng. Ý ngoài lời là lần trước bị đánh sự, Viêm Chiêu lười đến cùng loại này trông cửa cẩu vô nghĩa. Đôi tay ôm ngực, một bộ không để ý tới bộ dáng. Đối mặt Viêm Chiêu như thế bộ dáng, lương quản gia cười hắc hắc. Như thế nào, chẳng lẽ Viêm công tử đã chuẩn bị tốt kia tam dạng đồ vật? Viêm Chiêu nháy mắt buông tay, liền phải đi nói, lại vào lúc này. Bên cạnh Viêm Dương bắt lấy cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Viêm Chiêu thấy vậy, sửng sốt, tuy không rõ vì cái gì, lại biết lão nhị sẽ không hại chính mình. Lại nhìn nhìn vẻ mặt chế giễu quản gia, hừ một tiếng, trực tiếp xoay người. Viêm Dương đám người theo sát sau đó. Cái này nhưng làm lương quản gia cùng với những người khác cấp lộng mơ hồ. Người này rốt cuộc là tính tìm được rồi vẫn là không tìm được nha. Hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái kia cùng Viêm Chiêu bên ngoài tương tự thiếu niên. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lại thấy đến bốn người cùng với Griffin thú hướng về kia xuân thụ đi đến. Này thụ là hỏa linh nhất tộc chấn tộc chi bảo, thượng cổ có đại xuân giả, tám thiên tuế vì xuân, tám thiên tuế vì thu. Nói đó là này thụ, nó rốt cuộc sống nhiều ít năm, không ai nói được rõ ràng, dù sao từ xưa tộc ở chỗ này sáng lập là lúc. Này xuân thụ cũng đã tồn tại, mắt thấy bốn người đi đến dưới gốc cây, bước chậm ở kim sắc lá cây thảm thượng, Griffin thú dựa theo phân phó hai cánh thu nạp, quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu rồi ngủ, mà kia bốn người còn lại là đáp nổi lên lều trải. Giống như muốn bắt đầu nấu cơm, người đường nơi này nấu cơm dã ngoại đâu? Giả thần giả quỷ, mắt thấy hai huynh đệ như vậy, mọi người sôi nổi cười to mà rời đi. Lương quản gia cũng là lắc lắc đầu, rồi sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Dưới tàng cây, Viêm Chiêu Biên đáp lều trại. Biên tò mò hỏi hướng Viêm Dương. Dương tử, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn kéo ta? Viêm Dương lộ ra một bộ thần bí tươi cười. Ngươi hiện tại liền tính nói cho kia quản gia Vô Căn Chi Thủy cùng vô tâm người. Ta dám cam đoan, tuyệt không sẽ chảy tới kia phu nhân trong tai. Liền tính nghe được, cũng tuyệt không sẽ đem nàng nữ nhi gả cho ngoại tộc người. Bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội. Muốn nói, ngươi liền phải chính miệng nói cho Nhã Tâm tỷ. Hơn nữa, kia hai dạng khác biệt đồ vật, chỉ có nàng có thể lý giải, cũng sẽ thu được lớn nhất kỳ hiệu. Viêm Chiêu nghe vậy, tức khắc suy nghĩ sâu xa lên. Chính là, ta nên như thế nào nói cho nàng đâu? Ta liền môn còn không thể nào vào được. Viêm Chiêu khó xử nói. Hắn cũng minh bạch, nhân gia tiết chí này nói chướng ngại. Một phương diện là ở bảo hộ Tiểu Nhã. Về phương diện khác, xác thật là không nghĩ đem nữ nhi gả cho người ngoài. Từ có không vào cửa cùng với bọn họ thái độ liền có thể nhìn ra. Viêm Dương vừa nghe, hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi đại ca, chúng ta gần không được sơn. Chẳng lẽ không thể làm sơn lại đây? Viêm Chiêu vừa nghe, nhìn nhìn kia uy nghiêm đại môn. Ngươi nói, làm cho bọn họ cùng với Tiểu Nhã ra tới. Sao có thể? Trên đời này biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Không có gì không có khả năng. Liền xem ngươi động bất động não. Viêm Dương một lóng tay chính mình ót nói. Viêm Chiêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Thực mau minh bạch. Hảo tiểu tử, ngươi dám nói đại ca ngươi không đầu óc. Tìm đánh. Hai huynh đệ vui sướng ở xuân dưới tàng cây chạy vội vui đùa ầm ĩ. Đi rồi một nửa lương quản gia được nghe. Quay đầu tới lắc lắc đầu. Thế nhưng muốn dùng bổn biện pháp thủ tiểu thư. Quá xuẩn, bất quá nói đến. Tiểu thư đi ra ngoài vài thiên. Cũng không biết thế nào. Lương quản gia đang ngôn tự nói. Đột nhiên, cảm giác bên người một trận gió mà qua. Một người hắc y nữ tử đó là xuất hiện. Thực mau bước vào truyền tống trận chung. Thấy vậy, lương quản gia ánh mắt sáng lên. Tiểu thư đã trở lại. Bốn người đáp hảo lều trại. Từng người mà cư. Khổng lồ griffin thú tắc quỳ dạp trên mặt đất. Bắt đầu rồi giấc ngủ. Hiện tại, Viêm Chiêu đem hết thảy đều giao cho Viêm Dương. Bởi vì Viêm Dương nói cho hắn. Ngày mai buổi tối, liền dùng vô tướng chi vật đem bên trong người một chút câu dẫn ra tới. Viêm Chiêu lập tức bị câu dẫn lên. Bởi vì cho tới bây giờ, Viêm Dương chỉ nói cho hắn Vô Căn Chi Thủy cùng vô tâm người. Đối với vô tướng chi vật lại là không lộ ra nửa điểm. Cho nên, đối với điểm này, hắn cũng là tò mò. Viêm Dương lại là cười cười. Chui vào chính mình lều trại cũng không biết đang làm chút cái gì. Mà đối với Viêm họ hai huynh đệ ở tại chính mình cửa, lén lút. Lương quản gia vẫn luôn ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào. Lại phát hiện bốn người cũng không có cái khác động tác. Không khỏi có chút mờ mịt lên. Cho đến ngày hôm sau buổi trưa, vị kia Viêm Dương tiểu công tử mới vừa rồi chui ra lều trại. Duỗi lười eo. Một bộ thần thái phi dương bộ dáng, ngược lại là Viêm Chiêu, phảng phất đêm qua không có ngủ hào, đỉnh hai cái quầng thâm mắt chui ra tới, vẻ mặt u buồn nhìn lão nhị, hiện tại hắn lại có thể nào ngủ đến hả? Lão bà chỉ là một tường chỉ cách, lại phảng phất thiên nhai, đụng vào không được, nhà mình huynh đệ rõ ràng có biện pháp, lại là không tiết lộ chút nào. Làm hắn một đêm tâm ngứa khó nhìn, lăn qua lộn lại không được miên. Viêm Dương còn lại là cảm giác tinh thần xưa nay chưa từng có hảo. Đặc biệt là bận việc nửa đêm sau, rốt cục là đem đại thoại Tây Du promotional phim làm tốt sau. Ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bắt một mảnh bay xuống dưới kim sắc lá cây sau. Lại quỷ dị phát hiện. Kia lá cây thế nhưng phảng phất hư ảo giống nhau. Từ chính mình lòng bàn tay xuyên qua. rơi xuống trên mặt đất, mà trên mặt đất lá cây lại là chân chính thực chất. Chẳng lẽ chính mình tinh thần no đủ, cùng nơi đây có quan hệ? Viêm Dương có chút tò mò, đối với Xuân Thụ, hắn vẫn là có chút hiểu biết. Tự thượng cổ liền lưu truyền tới nay cổ thụ, thời gian ở nó trên người, ngược lại giống một cái vội vàng khách qua đường giống nhau. Nhàn tới không có việc gì hắn muốn đi xem này Xuân Thụ khổng lồ chi thể. Rõ ràng trước mắt, lại là vĩnh viễn đi không đến, phảng phất hư ảo giống nhau, cho người ta một loại hải thị thận lâu chân thật cảm. Trách không được chúng ta ở nhân gia thánh dưới tàng cây ở tạm. Bọn họ một chút cũng không lo lắng. Thực sự thần kỳ, Viêm Dương tấm tắc bảo là hư ảo bản thể, thật là xúc cảm, còn có người nọ tham quả kỳ diệu cảm. Nguyên lai cổ tộc còn có nhiều thế này hảo ngoạn đồ vật. Tiểu Dương tử, ngươi chuẩn bị thế nào? Viêm Chiêu đá một chân dưới chân vĩnh viễn chỉ có một tầng kim sắc lá cây. Gấp không chờ nổi hỏi, Viêm Dương cười thần bí, chỉ chờ trời tối liền hào. Thi Khôi, đem chúng ta đạo cụ chỉnh ra tới. Được rồi, Thi Khôi tâm hữu linh tê đáp, vội vàng công việc lu bù lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.